Có lẽ là yêu, chương 59, đi xa, góc truyện audio.com, edit, Vista, sau khai giảng một ngày, cô gặp Tiểu Thanh trong căng tin, không nhịn được lại hỏi tình hình gần đây của Ninh Phi. Từ tối hôm tất niên, đã nhiều ngày cô không gặp cậu ta, mỗi khi nhớ tới, lại thấy lo lắng, Tiểu Thanh kinh ngạc nhìn cô, nói, học tỷ, chị không biết sao. Ninh Phi đã bị đuổi học rồi. Lúc nói, trên khuôn mặt vẫn man mác buồn. Chu Dạ hoảng hốt, từ khi nào? Tiểu Thanh thở dài, từ sau Tết Nguyên Đán, đã không thấy cậu ấy. Sau đó lại nghe thấy tin cậu ấy bị nhà trường đuổi học. Chu Dạ sốt ruột hỏi, vì sao lại bị đuổi học? Không có ai khuyên nhủ cậu ta sao? Tiểu Thanh lắc đầu, mọi người gọi điện thoại cho cậu ấy. Cậu ta cũng không nghe. Kỳ lạ là, cũng không tắt máy, vẫn kết nối được, em có gửi cho cậu ấy một tin nhắn, thật lâu sau mới thấy trả lời. Cậu ấy nói cậu ấy đã có quyết định riêng, mọi người không cần quan tâm, bọn em cũng không có cách nào khác. Hai khoa mỹ thuật tạo hình khó khăn lắm mới có một thế hệ mỹ nam vậy mà lại rời đi, nói xong thở dài một hơi. Thổn thức không thôi, trong lòng Chu Dạ kinh đào hãi lãng. 44, giảng viên lớp em nói thế nào? Cứ như vậy mà đuổi học cậu ta sao? Người lớn cũng không quản lý. Sao lại để cậu ta tùy tiện như thế? Tiểu Thanh trả lời, bọn em cũng hỏi qua giáo sư. Nghe nói hiệu trưởng đã đồng ý. Còn nghe nói cha cậu ta đi cùng cậu ta tới làm thủ tục nghỉ học. Cậu ta vừa đi, không biết có bao nhiêu nữ sinh rơi nước mắt. Học tỷ, chị quen biết cậu ấy. Biết cậu ấy đang ở đâu chứ? Bọn em rất muốn tới thăm cậu ấy. Chu Dạ hoảng hốt như không nghe thấy. Trả lời qua loa vài câu. Mất hồn mất vía rời đi. Đứng ở trên đường gọi điện cho Ninh Phi. May là vẫn dùng số cũ. Điện thoại đổ chuông vài tiếng. Có người nghe máy. Chu Dạ vội nói. Ninh Phi à, là chị. Chu Dạ đây, hiện giờ em đang ở đâu? Hồi lâu sau cậu ta mới nói. Biết không, mỗi ngày tôi mở máy, chờ chị chủ động gọi cho tôi một lần, may mắn là đợi được, thở dài một tiếng, trong giọng nói có chút vui mừng, lại giống như phiền muộn, giống như cô đơn, tịch mịch hỗn hợp hòa quyện lẫn nhau, khiến người nghe không đành lòng. Chu Dạ giật mình, hơn nửa ngày mới nói, xin lỗi, chị không biết cậu ta nói, vì sao lại phải xin lỗi, không cần phải xin lỗi. Chị không nợ tôi điều gì cả. Chu Dạ yếu ớt nói. Em rảnh chứ, đã lâu không gặp, chị muốn gặp em, thực ra cô cũng không biết làm vậy có được không? Cô đã kết hôn, lại dây dưa không dứt là không đúng, nhưng lại cảm thấy nên nói chuyện một lần. Về chuyện cậu ta bị đuổi học vì cô, thật sự là cuộc sống hàng ngày càng thêm gian nan. Ninh Phi nói, tôi cũng rất muốn gặp chị, nhưng vẫn không có đủ dũng cảm. Cậu ta hẹn Chu Dạ ở quán tình nhân trước kia, mặc dù còn hơi do dự, cảm thấy không thích hợp, nhưng cô vẫn đi, lúc đến, tìm một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, ngoài cửa sổ tuyết bay là tà, lặng yên không một tiếng động, theo gió lạnh, không ngừng bay lên, bay lên bay tới không trung, rồi lại từ từ hạ xuống, khắp nơi một màu trắng tinh, khiến cõi lòng người có tâm sự càng thêm bùi ngùi. Mùa xuân năm nay, vừa ngọt ngào lại vừa phiền muộn, khi Ninh Phi tới, cầm theo một bó hoa tươi tặng cô, khiến mọi người xung quanh tò mò nhìn, rất hâm mộ, Chu Dạ không ngờ cậu ta lại làm như vậy, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không xong, ngẩng đầu không nói nhìn cậu ta, hành động của thiếu niên, luôn khiến người ta bất ngờ, cậu ta nhíu mày hỏi, chị không thích hoa sao, cô đành phải nhận lấy. Không, rất thích, cảm ơn em, ánh mắt cậu ta lóe lên, nói, hy vọng nhìn thấy hoa tươi, có thể tặng cho chị một ngày tốt lành. Chu Dạ miễn cưỡng cười cười, không biết nên trả lời thế nào, đành phải nói, nghe nói em bị đuổi học, vì sao vậy, ánh mắt gắt gao nhìn cậu ta, hơi trách cứ, chuyện này có một phần trách nhiệm của cô. Ninh Phi không thèm để ý, nhún nhún vai, hôm nay chị tới tìm tôi. Là vì việc này sao? Chu Dạ quát lớn, Ninh Phi, em không còn là trẻ con. Việc này liên quan tới tương lai của em. đừng có coi nó như trò đùa. Ninh Phi cắt ngang lời cô, yên tâm, tôi không có ý như vậy. Nếu tôi có quyền lựa chọn, vì sao còn phải ở lại trường này? Giờ vẫn còn kịp, Chu Dạ thấy cậu ta bình tĩnh thong dong như vậy. Không vội vã, không chán nản, rất yên lòng, nhẹ nhàng thở phào. Nếu đã thế, chị rất vui. Cậu ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lát sau, nói, lý do tôi tới trường này học là vì chị. Nếu khiến chị đau khổ, tôi cũng đau khổ, nên rời đi là tốt nhất. Những lời này khiến cô im lặng, không biết nói sao, đành phải nhẹ giọng nhắc nhở. Ninh Phi, chị đã kết hôn rồi. Trong ánh mắt cậu ta hiện lên nỗi đau xót, rồi lập tức hồi phục. Tôi biết, bên ngoài giống như đều điềm tĩnh, nhưng thực ra không thèm nhắc lại. Chống tay lên bàn, dựa người bên cửa sổ, vẫn là một chàng thanh niên đẹp trai nhưng lạnh lùng u buồn. Nhưng đôi mắt mang theo tia nhìn tang thương, thời gian lặng lẽ trôi qua, Chu Dạ thấy nãy giờ cậu ta không nói gì, đứng dậy định ra về, đột nhiên cậu ta nói một câu, bởi vì thế, nên mới phải rời đi, dửng dưng nói, không biết đã trải qua bao nhiêu cơn đau dẫy dụa thống khổ. Không ai biết, cũng không ai hiểu được, nhưng giờ giống như đã trôi qua, có lẽ nên ăn mừng. Cậu ta nói, tôi sắp thi vào Học viện Mỹ thuật tạo hình Trung Quốc. Nơi đó thích hợp với tôi hơn. Cậu ta không thi Học viện Mỹ thuật tạo hình Trung ương, mà là bỏ gần tìm xa, bôn ba ngàn dặm, đi tới Hàng Châu. Nguyên nhân vì sao, không cần nói cũng rõ. Rốt cuộc Chu Dạ cũng yên tâm. Cầm tay cậu ta mỉm cười nói, chị rất vui khi em quyết định như vậy, em vốn không nên chịu thiệt thòi học ở một môi trường không có tiếng tăm như thế này. Cậu ta mới học năm nhất, giống như lời cậu ta nói, tất cả vẫn còn kịp, thêm một cơ hội, có thể có một khởi đầu tốt. Cậu ta không rút tay về, cũng không trả lời, trước khi rời đi mới hỏi, thích hoa tôi tặng chứ? Cô khen ngợi, rất đẹp nha, em cũng là con mắt thẩm mỹ. Tuổi nhỏ như vậy, không ngờ đã biết lấy lòng người khác. Cô đã mất bức tường ngăn cách, hoàn toàn tiêu tan, mọi chuyện giải quyết viên mãn. Điều này khiến tâm tình cô thư thái thoải mái. Bất an mấy ngày nay đã trở thành hư không? Ninh Phi mỉm cười, nói, thích là tốt rồi, có thể khiến chị vui vẻ. Tôi cũng rất vui, cuối cùng cũng có thể làm cho chị một việc. Thiếu niên này, vì tình yêu mà cam chịu, che giấu tất cả vào nơi sâu kín nhất trong tâm hồn. Tuổi nhỏ mà đã có thể làm như vậy, đúng là kỳ tích, tâm tư của cậu ta sâu như biển, có thể dễ dàng chấp nhận tất cả. Chu Dạ ôm hoa trở về, tìm một cái bình cắm vào. Vệ Khanh thấy, a một tiếng, ai tặng hoa, cô cười hì hì, em mua. Vệ Khanh không tin, hai tay véo má cô, nổi giận đùng đùng. Còn không mau thật thà khai báo. Cô cười cười tránh đi. Nói là Ninh Phi tặng. Vệ Khanh vừa nghe, nổi giận. Sao cậu ta vẫn chưa từ bỏ ý định chứ? Em chưa nói chúng ta đã kết hôn sao? Thằng nhóc này, cứ chen giữa bọn họ. Giống như quả bom hẹn giờ vậy. Chu Dạ kể hết tất cả những gì xảy ra trong buổi chiều. Nói, cậu ta cũng sắp đi rồi. Anh so đo cái gì chứ? Tặng hoa thì sao nào? Em thích hoa, Vệ Khanh hừ nói, đi thì tốt, đi luôn đi, đi luôn đi, cuối cùng thì quả bom hẹn giờ này cũng đã hủy bỏ. Đã loại bỏ được buồn phiền trong lòng, Chu Dạ cười ngất, kiễng chân hôn hắn, xoa xoa mặt hắn nói. Ai nha, anh nhìn mình xem, giống trẻ con quá, thật không dám tưởng tượng ra phong thái uy nghiêm của hắn khi ngồi ở văn phòng. Vệ Khanh lung tung vỏ mấy bông hoa trên bàn, đặt ở đây làm gì, cho ra ngoài ban công ấy, nhìn xấu quá, hay là ném vào thùng rác luôn cũng được, tình địch nhỏ tặng hoa tươi, rất chướng mắt, Chu Dạ vội đẩy hắn ra, hứ, hoa nở rất đẹp nha, người ta cũng đắc tội với anh, không được ném đi, Vệ Khanh hừ hừ, nửa ngày không hòa hoãn sắc mặt, Chu Dạ dán vào người hắn. Nói mấy lời du dương dễ nghe, dần dần sắc mặt hắn mới biến chuyển, rốt cuộc vận đen sắp rơi xuống đầu bình hoa tươi kia cũng qua đi. Ngày hôm sau cô đến trường, vừa cất đồ, có bạn học gọi, Chu Dạ, có người tìm này, còn có cả Tiểu Thanh. Hưng phấn khác thường, cô tò mò chạy ra, gặp một cậu nhóc trẻ tuổi mặc đồng phục nói. Xin hỏi cô là Chu Dạ tiểu thư phải không? Đưa cho cô một bó hoa tươi lớn. Trên hành lang có rất nhiều bạn học vây quanh nhìn, đem hoa tặng tới cửa. Hành động này đúng là khiến người ta chú ý, Chu Dạ ngây người hỏi. Ai gửi thế? Cậu ta lắc đầu nói không biết, chỉ chịu trách nhiệm đưa hoa tới. Chu Dạ ôm vào trong lòng, tìm kiếm, bên trong cũng không có thiệp gì cả. Nhớ tới chuyện hôm qua, vì có người tặng hoa cho cô mà Vệ Khanh buồn bực không vui. Cứ buồn cười mãi, trẻ con quá đi mất, tặng hoa mà cũng phải làm lớn như vậy. Trong lòng rất ngọt ngào, mọi người ùa tới, liên tục chất vấn, Chu Dạ, ai ngưỡng mộ mà tặng hoa thế, lại còn đưa tới tận trường. Lãng mạn quá, Chu Dạ cười không đáp, có người nói, à, không để lại tên tuổi sao? Chu Dạ, mau nói đi, rốt cuộc là ai tặng? Bạn đã kết hôn, vậy mà còn có người tặng hoa tươi. Làm bọn mình hâm mộ chết được. Mọi người tám chuyện ồn ào. Cô không thể nào thoát được. Lực lượng quần chúng thật đáng sợ. Cô đành phải đầu hàng. Cười dài, đương nhiên là ông xã tặng rồi. Vừa nói ra, khiến mọi người hâm mộ kêu lớn. Mọi người đều nói, Chu Dạ, bạn đã kết hôn, ông xã còn tặng hoa. Hạnh phúc ghê, hu hu, bọn mình cũng phải đi kết hôn. Vì thế mọi người đều khen tình cảm vợ chồng bọn họ ngọt ngào. Như keo như sơn, vô cùng ân ái, cả ngày Chu Dạ vui vẻ. Về nhà liền làm một bàn thức ăn ngon, ngoan ngoãn chờ chồng yêu về. Vệ Khanh vừa vào tới cửa, ngửi thấy mùi thơm, cười hỏi, hôm nay là ngày gì thế? Sao bữa tối lại phong phú vậy? Cô đón hắn. Hôn một cái, cười tủm tỉm, ngày lành, Vệ Khanh thuận thế ôm cô. Có chuyện gì vui sao? Đoạt giải gì à? Cô lườm hắn một cái. Gắt giọng, anh nói đi đâu thế? Vệ Khanh ngồi xuống, thấy một bình hoa đặt giữa bàn. Vì thế hỏi, hoa này em lấy ở đâu thế? Còn muốn lừa cô tới khi nào? Chu Dạ bưng bát cơm lên ăn. Không phải hôm nay anh tặng sao? Ngày hôm qua còn dỗi đi vào thư phòng nữa. Vệ Khanh ngây người, anh tặng lúc nào, sao anh lại không biết? Chu Dạ nghe thế, ngạc nhiên hỏi lại, không phải hôm nay anh sai người mang hoa tới cho em mà? Vệ Khanh lắc đầu nói không có. Hắn bận việc từ sáng tới giờ. Làm gì có thời gian nghĩ tặng hoa chứ? Sắc mặt hai người thay đổi. Cô yếu ớt nói, không phải ngày hôm qua anh rất tức giận sao? Em cứ tưởng anh cố ý gửi tới. Vệ Khanh lắc đầu. Cũng không cần phải nghĩ nhiều, nhất định là Ninh Phi. Chu Dạ vội an ủi hắn. Được rồi, cậu ta đã bị đuổi học, sắp rời khỏi Bắc Kinh. Anh đừng tức giận. Vệ Khanh cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn và Chu Dạ đã kết hôn, thằng nhóc này cũng không quan tâm, cứ làm theo ý mình, thật khiến người khác đau đầu. Chu Dạ cọ cọ vào hắn, em nghĩ cậu ấy cũng không có ý gì đâu. Hôm qua lúc cậu ấy tặng hoa, nói hy vọng em nhận hoa có thể có tâm trạng thoải mái. Cho nên mới đối với việc này hai người bọn họ cũng không thể làm gì. Nghĩ cậu ta sắp rời đi, tâm tình có thể hơi khác thường, vì thế đành bỏ qua. Nhưng ngày hôm sau, ngày thứ ba cứ liên tiếp một tuần, ngày nào cô cũng nhận được một bó hoa tươi. Toàn bộ khoa mỹ thuật tạo hình đều chấn động, mọi người đều nghĩ là Vệ Khanh tặng. Truyền tụng khắp nơi, chuyện tình của hai người bọn họ trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi khắp trường. Có thể nói không ai không biết, trong lúc nhất thời, Chu Dạ trở thành thần tượng được hâm mộ của biết bao cô gái. Chỉ có Chu Dạ như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, đứng ngồi không yên, mỗi ngày nhìn cậu bé đưa hoa, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không xong. Vệ Khanh nhìn bó hoa trong tay cô. Sắc mặt tối sầm, hừ nói, thằng nhóc này quá kiêu ngạo rồi đấy. Không coi ai ra gì. Anh phải tìm cậu ta nói chuyện rõ ràng. Vẫn chỉ là sinh viên. Thừa tiền cũng không tới mức như vậy. Cô khuyên nhủ, thôi nào, bỏ qua đi. Dù sao cậu ta cũng chỉ còn là trẻ con. Chấp làm gì, nhưng cũng phải nói. Hành động này của Ninh Phi là con gái, không ai có thể kháng cự nổi. Huống chi cậu ta lại còn là một chàng thiếu niên đẹp trai si tình. Vệ Khanh giận, em cứ nghĩ cậu ta là trẻ con, tâm cơ còn thâm trầm hơn cả người lớn, cứ khiêu khích anh như vậy sao? Không thèm coi anh ra gì, tặng hoa cho vợ hắn, trong lòng nghĩ cái gì chứ? Nếu không cho thằng nhóc ấy một bạt tai, thì tức chết mất. Chu Dạ hụt hơi, suy nghĩ nửa ngày, cắn môi nói, nếu không, để em gặp cậu ta nói chuyện được chứ? Bảo cậu ta từ sau đừng gửi hoa tới nữa. Được không? Vệ Khanh nói không được. Hắn muốn đích thân nói chuyện tới thằng nhóc đó. Đây là vấn đề mặt mũi đàn ông. Không thể bỏ qua, lần này Ninh Phi khiến hắn đau đầu. Không kiên nhẫn nổi nữa. Cậu ta hoàn toàn không quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh. Chỉ chăm chăm làm chuyện mình muốn làm. Đúng là một thằng nhóc vừa kiên trì vừa bướng bỉnh. Vệ Khanh gọi điện cho cậu ta. Yêu cầu gặp mặt, giọng điệu khách sáo nhưng lời nói thái độ lại rất hoàn mỹ. Chu Dạ còn chưa thấy hắn nói chuyện lễ độ với ai như vậy. Có chút kinh ngạc, Ninh Phi lại không thèm để tâm. Lạnh lùng nói, rất xin lỗi, tôi muốn nói chuyện với Chu Dạ. Đúng là không coi hắn vào trong mắt. Chu Dạ nhún vai, nhận điện thoại, Ninh Phi, chị có chuyện muốn nói với em. Ninh Phi ngừng một chút. Thở dài. Tôi biết chị muốn nói gì, nhưng, được rồi, thời gian địa điểm để tôi chọn, được không? Cô đành đồng ý, nhìn Vệ Khanh rầu rĩ không vui. Vòng tay ôm hắn, thủ thỉ, Vệ Khanh, nếu em đã gả cho anh, lấy chồng phải theo chồng, mặc kệ những người khác thế nào, em cũng không quan tâm, quãng đường sau này còn rất dài, em vĩnh viễn thuộc về anh, cô hy vọng hắn tin tưởng cô. Không cần lo lắng thế này. Vệ Khanh nghe thế, cảm động, vuốt ve mặt cô nói. Anh biết, nhưng vẫn lo lắng, quá quan tâm sẽ sợ hãi. Anh kể cho em nghe một câu chuyện cũ. Có một cặp vợ chồng, tình cảm rất tốt, đều tốt nghiệp đại học. Người đàn ông mở một công ty, người phụ nữ lại mở một cửa hàng bán đồ mỹ phẩm. Con cái được gửi đi học trường tiểu học ở nước ngoài. Gia đình vô cùng hạnh phúc. Nhưng có một chàng trai mới 20 tuổi, hai bàn tay trắng, thích người phụ nữ đó, mỗi ngày đều đưa hoa tới cửa, bất chấp mưa gió, không nói một lời, mặc kệ người khác nói thế nào cũng đều thờ ơ lạnh lùng. Lúc đầu người phụ nữ kia còn đùa giỡn với đám bạn, giễu cợt chàng trai kia, nói hắn cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, nhưng một năm sau, cô ta rời bỏ cuộc sống phồn hoa. Ly hôn với chồng, Chu Dạ ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn, Vệ Khanh thở dài, đây là chuyện của một người bạn, anh chứng kiến từ đầu tới cuối, tận mắt nhìn thấy, cho nên, Ninh Phi làm thế, khiến anh rất lo lắng. Lúc này Chu Dạ mới hiểu được vì sao ngày đó hắn lại lo lắng đến thế. Nghĩ nghĩ nói, bọn họ ly hôn, đó là vì cuộc sống hôn nhân của bọn họ không hạnh phúc mỹ mãn như bên ngoài mọi người vẫn nghĩ. Cũng vì bọn họ không đủ quyết tâm, nếu tình cảm thật sự sâu đậm, người khác có muốn quấy phá cũng không phá nổi. Thương răng bất đinh vô phùng đích đàn. 45, quan trọng chính là ở bọn họ, giống như con người uống nước, nóng lạnh tự biết, cãi nhau chưa hẳn đã không hạnh phúc, tương kính như tân chưa chắc đã thật sự hài hòa mỹ mãn. Vệ Khanh im lặng, hồi lâu thở phào nhẹ nhõm, Chu Dạ dựa vào ngực hắn. Nhắm mắt lại nói, Vệ Khanh, em hy vọng chúng ta có thể bạch đầu giai lão, em sẽ tự giữ mình, hy vọng anh đừng phụ em. Chu Dạ luôn tin tưởng vào ánh mắt của mình, nếu đã lựa chọn Vệ Khanh, sẽ quyết tâm không bao giờ thay đổi. Vệ Khanh hôn nhẹ lên tóc cô, ừ, đừng lo lắng, chúng ta sẽ như vậy, tình cảm của bọn họ, gặp nhiều chuyện như vậy, đúng là không dễ dàng, cho nên muốn quý trọng. Tuyệt đối không thể buông tay. Vệ Khanh tin tưởng để cô một mình đi gặp Ninh Phi. Lúc cô tới chỗ hẹn, vô cùng ngạc nhiên, lại có rất nhiều bạn học quen biết. Mọi người thấy cô đều nhiệt tình chào hỏi. Học tỷ, chị cũng đến rồi. Cô nghe một lát, mới hiểu được, hóa ra mọi người mở tiệc tiễn Ninh Phi. Không ngờ cậu ta lại sắp đi nhanh như vậy. Đa phần đều là nữ sinh. Mọi người đều mang quà tới. Khóe mắt hồng hồng, Xem ra sức quyến rũ của Ninh Phi không nhỏ. Cậu ta vừa đi, e rằng toàn bộ nữ sinh mỹ thuật tạo hình sẽ đau lòng một thời gian dài. Cuối cùng Ninh Phi cũng tới. Ánh mắt bình tĩnh dừng lại trên người Chu Dạ đang ngồi một góc. Nhìn cô không nói gì. Mọi người kéo cậu ta tới quán rượu. Mượn rượu giải sầu, không khí chia tay khiến mọi người rất thương cảm bùi ngùi. Những người tuổi trẻ ở cạnh nhau, luôn xúc động rất nhiều. Ninh Phi nói sáng sớm mai phải đi, mọi người đều về sớm. Mấy nữ sinh ôm hắn không chịu về, hắn cũng lặng lẽ không đẩy ra. Chu Dạ là người cuối cùng chào hỏi, xoa đầu hắn nói, thuận buồn xuôi gió, học tập tiến bộ, lúc tay sắp rút về. Cậu ta nắm lấy, kéo cô đi vào, tiện tay đóng cửa lại. Giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, cậu ta vươn tay, cúi người làm động tác mời. Tiểu thư, xin hỏi tôi có may mắn mời cô nhảy một bản không? Cô cười, tâm tình cũng mềm mại đi nhiều. Đặt tay vào lòng bàn tay cậu ta. Đương nhiên, nếu đã không thể làm được gì, cô hy vọng sẽ để lại cho cậu ta một kỷ niệm tốt đẹp. Chu Dạ nhíu mày, tiến bộ rất nhanh, so với lần trước, kỹ thuật nhảy đã thành thạo hơn nhiều. Mỗi một bước nhảy, đều rất phong độ, dường như đã tập luyện rất chăm chỉ. Ninh Phi hơi ngửa đầu, giống như đang cảm nhận gì đó. Giống như khắc sâu thời khắc này trong đầu. Suốt đời không quên, thật hy vọng có thể mãi mãi nhẹ nhàng xoay tròn. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nhưng bản nhạc nào chẳng có điểm dừng. Đã tới thời gian chia xa. Hai người đi ra, cả quãng đường không nói gì. Đi tới đầu đường, Chu Dạ vẫy vẫy tay. Phải ra về, Ninh Phi giữ cô lại. Chạy tới đường lớn mua một bó hoa to. Ngay cả ban đêm, vẫn rất náo nhiệt. Chu Dạ đùa giỡn, em đã tặng chị nhiều hoa lắm rồi. Thật sự không cần lãng phí như vậy. Chị không còn chỗ trưng bày nữa. Ninh Phi nhìn cô, bỗng nhiên nói. Về sau có muốn tặng, cũng không được nữa rồi. Giọng nói đau đớn trống vắng. Ảm nhiên tiêu hồn già, duy biệt nhi dĩ hĩ. 46, Chu Dạ im lặng rất lâu, nhẹ giọng nói, em đi đi, chị ở đây nhìn, khóe môi Ninh Phi run run, muốn nói lại thôi, giống như có hàng vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài, im lặng xoay người rời đi. Chu Dạ đứng ở đầu đường, phiền muộn thật lâu, bà chủ bán hoa thấy cô không nhúc nhích. Hỏi cô có bị làm sao không? Có phải cảm thấy không khỏe không? Cô vội lắc đầu, đến gần hỏi, cô ơi, đây là hoa gì thế ạ? Chỉ vào hoa trong tay. Bà chủ nói, hoa lưu ly, tên tiếng Anh là forget me not. Hoa lưu ly, hay forget me not, nhớ tới Ninh Phi, cô càng buồn bã. Một tuần sau, có người đưa cho cô một bức thư. Trên bức thư không ghi tên người gửi. Chỉ viết tên cô, mở ra vừa thấy, là một tờ giấy lụa, bên trên chỉ có duy nhất một bài thơ, không có mở đầu, cũng không có kết cục, ngay cả thời gian cũng không có. Bài thơ có tên là When You Are Old, bản Hán Việt, đường nhĩ lão liễu, đầu phát hoa bạch, thụy ý trầm trầm, quyện tọa tại lô biên, thủ hạ giá bản thư lai, mạn mạn độc chứ, truy mộng đương niên đích nhãn thần. Na nhu mỹ đích thần thải giữ thâm u đích phượng ảnh. Ái qua nhĩ đích mỹ mạo, dĩ hư ngụy hoặc thị chân tình. Duy độc nhất nhân ái nhĩ na chiêu thánh giả đích tâm. Ái nhĩ ai thích đích kiểm thượng tuế nguyệt đích lưu ngân. Tại lô sách biên, nhĩ loan hạ liệu yêu. Đề ngữ chứ, đái chứ thiển thiển đích thương cảm. Ái tình thị trầm dạng thệ khứ. Hữu trầm dạng bộ thượng quần sơn. Trầm dạng tại phồn tinh chi gian tàng trụ liễu kiểm, bản gốc, When You Are Old, William Butler Yeats, 1865-1939, When You Are Old and Grey and Full of Sleep, and Nodding by the Fire, Take Down This Book, and Slowly Read, and Dream of the Soft Look, Your Eye Had One, and Of Their Shadow Deep, How Many Love Your Moment of Glad Grace, and love your beauty with love for all true, but one man love the pilgrim so in you, and love the sorrow of your changing face, and bending down beside the glowing bar, murmur, a little sadly, How love fled and pay upon the mountain overhead, and hid his face among a crowd of star. Bản dịch của Lục Hương, khi em về già, khi em già nua, tóc hoa râm, mỏi mệt, gật gù bên lò sưởi. Cầm quyển sách này, đọc chậm rãi, mơ về ánh nhìn dịu dàng, và sự sâu thẳm từng có trong mắt em. Có bao người si mê dáng em yêu kiều, vì sắc đẹp của em, chẳng thiết đúng sai, duy chỉ có một yêu tâm hồn phiêu bạt, và nỗi sầu trên nét mặt em thay đổi. Người đó cúi xuống bên lò sưởi bập bùng, buồn bã thì thầm, tình đã thấm thoát qua, thong thả dạo bước trên những đỉnh núi cao, giấu đi gương mặt giữa những vì tinh tú. Một bản dịch khác, Vicky, khi em đã già, khi em đã già, mái tóc điểm bạc, một mình em bên bếp lửa. Cúi đầu, em mở cuốn sách này. Hãy đọc thật lâu, có bóng xưa tỏa ra từ ánh mắt, biết bao kẻ yêu vẻ vui tươi phút chốc. Yêu vẻ đẹp của em, giả dối hoặc chân thành, nhưng chỉ một người yêu tâm hồn hành hương của em, và yêu nét buồn đổi thay trên gương mặt, em cúi xuống, giọng thì thào, khoan nhạt, đượm vẻ buồn sao tình vội qua mau, tình vút bay lên tận đỉnh núi cao, giữa đám đông các vì sao giấu mặt, vừa nhìn đã biết ngay là chữ viết của Ninh Phi, đây không phải là bài thơ của đại thi hào William Butler Yeats. 47. Viết tặng Maugon sao, ẩn sâu trong đó là tình yêu vô vọng, trong những năm tháng tuổi hoa tươi đẹp nhất, hung lại nhất kiến chung tình với bà, mối tình thắm thiết, đáng tiếc, hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, điều khiến mọi người thắc mắc là tại sao Yeats lại không từ bỏ Moat. Cả đời không quên, thề không thay đổi, Chu Dạ nhìn phong thu màu trắng tinh khiên, nét chữ màu xanh, trong mắt mờ mờ hơi nước. Cô bồi hồi đứng lặng lẽ ở góc sân, vì người thiếu niên ở nơi đất khách quên người, lại nhớ mãi không quên cô, có được một người yêu cô sâu sắc và có một người mà cô yêu trọn đời. Cô đều muốn ghi sâu trong lòng. 44, kinh đào hãi lãng, sóng to gió lớn. 45, thương răng bất đinh vô phùng đích đàn, con ruồi không đốt người, vỏ trứng không kẽ hở. 46, là hai câu thơ trong bài Biệt Phú nổi tiếng của Giang Yêm. Tiếc là mình chưa tìm được, nên sẽ bổ sung sau ttti. 47. William Butler Yeats sinh năm 1865 ở Ái Nhĩ Lan. Thuộc vào nhóm dân Anglo, Irish, hay còn gọi là West Britain. Năm 1868 thì gia đình dọn về London. Sau đó trở về Dublin, Ái Nhĩ Lan một thời gian cho đến năm 1887 thì lại sang London. Ông nhận được giải thưởng văn chương Nobel vào năm 1923. Thời gian ở London ông tích cực tham gia phong trào phục hưng Ái Nhĩ Lan với nguyện vọng phục hồi văn hóa xã hội Gaelic, Irish, và cũng trong thời gian này ông quen biết Maugon, một người phụ nữ lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc Ái Nhĩ Lan. Năm 1904, ông thành công trong việc phối hợp thành lập nhà hát Abbas. Phong trào cách mạng giải phóng dân tộc Ái Nhĩ Lan, 1919-1923, có ảnh hưởng rất lớn đến thơ ông. Thơ Yeats, với nhiều sắc thái dân tộc Ái Nhĩ Lan, là một trộn lẫn giữa biểu tượng và lãng mạn vào thời điểm đó. Thơ Yeats cũng mang khuynh hướng đào sâu trí tuệ. Sự thấu triệt thơ ông cần có một trình độ hiểu biết về lịch sử, văn chương, và xã hội. Đây chỉ là một bài thơ trong ít nhất là 26 bài thơ mà Yeats đã viết cho Mao. Sau hai lần ngỏ lời cầu hôn Mao, năm 1891, là những lần kế tiếp 1899, 1900, 1901, 1903. Nhưng ông luôn luôn bị Mao từ chối, và cho đến năm 1916 khi Yeats 51 tuổi, ông lại ngỏ lời muốn lấy cô con gái 21 tuổi của Mao với người chồng đầu tiên. Nhưng cũng không thành, câu chuyện tình của Yeats với Mao có ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời của ông từ khi còn trai trẻ đến tuổi trung niên. Nhưng Yeats luôn luôn chứng tỏ tình yêu của Mao không hề làm suy giảm sự hăng say của ông trên con đường phụng sự văn hóa, chính trị, và xã hội. Cách chương.